thời điểm gặp lại, nói không chừng sẽ nhìn thấy các ngươi con cháu đầy đàn. Thời điểm sắp chia tay, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn sang Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế. Hắn vừa cười vừa nói, như công tử mong muốn, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế cùng hành lễ với Lý Thất Dạ. Bọn họ có ngày hôm nay đều là Lý Thất Dạ ban tặng. Gặp lại, Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu, mỉm cười, hắn tiến vào trong Bất Độ Hải, cũng không quay đầu lại. Tạm biệt, đám người Đại Hắc Nghiêu lưu luyến không rời, khom người chào Lý Thất Dạ, cung tiễn đệ nhất tổ, nguyện đệ nhất tổ chiến thắng trở về. Hơn 1.000 vạn tu sĩ quỳ bái khi Lý Thất Dạ rời đi. Lý Thất Dạ cứu vớt tam tiên giới, cứu vớt hàng tỷ sinh linh, cứu vớt tất cả mọi người. Hôm nay Lý Thất Dạ rời đi, tất cả sinh linh trong tiên thống giới đều hành lễ. Lý Thất Dạ bước vào bên trong Bất Độ Hải. Hắn biến mất trong Bất Độ Hải mênh mông. Cho dù Lý Thất Dạ đã biến mất trong Bất Độ Hải, 1.000 vạn tu sĩ vẫn quỳ trên mặt đất, rất nhiều người vẫn ba quỳ chín bái. Nhìn Lý Thất Dạ biến mất trong Bất Độ Hải mênh mông, nội tâm đám người Đại Hắc Nghiêu không rõ tư vị thế nào. Bởi vì không có ai biết, lần này từ biệt có gặp lại hay không. Huống chi, Lý Thất Dạ vốn là khách qua đường, không thuộc về thế giới này. Gặp lại, Huệ Thanh Tuyền lẩm bẩm. Cách chương.